Diệp Lăng Phi khẽ thả tay rồi nhìn Hân Minh nói, Hân Minh, em còn nhớ chuyện hôm anh ở trong bệnh viện chưa nói với em không? Sao không nhớ chứ? Anh nói là hôm nay sẽ nói với em phải không? Chu Hân Minh nhíu đôi mày lá liễu ngóng chờ Diệp Lăng Phi. Còn Diệp Lăng Phi hắn hận nỗi lúc này không thể một lời nói ra hết được mọi chuyện cùng với những lo lắng của hắn với Hân Minh. Nhưng điều chỉ có thể nói với Hân Minh lúc này để Hân Minh có thể ý thức rằng tình hình ở Vọng Hải trước kia rất hỗn loạn. Diệp Phi nhìn thấy chiếc ghế dài ven đường, gần cột đèn giao thông, vội cầm tay Hân Minh đến trước ghế. Diệp Lăng Phi ngồi xuống trước, Hân ngồi bên cạnh. Hắn lúc nào cũng muốn Hân ngồi lên đùi hắn khiến cô ngại ngùng nói nhẹ, ở ngoài này anh đừng làm thế, lỡ có ai nhìn thấy thì thế nào, có gì để lúc trời tối không người nhìn thấy. Anh chỉ muốn gần gũi với em như vậy lẽ nào có người không đồng ý sao? Lúc này Diệp Phi mới lộ ra cách cư xử độc đoán lúc nãy hai người cãi nhau. Hân Minh chẳng có gì muốn cãi nhau với hắn, đành ngoan ngoãn ngồi vào lòng hắn. Tay phải Diệp Lăng Phi nâng hai chân Hân Minh đặt lên ghế, cô ngồi lọt vào lòng hắn, người cũng hơi nghiêng về phía hắn, một tay đặt lên vai hắn còn tay kia đặt xuống, miệng khẽ nói, ông xã, anh lúc nào cũng như vậy, em không biết nên nói với anh thế nào, anh cũng biết địa vị của ba em rồi đấy, em là con gái ông ấy, không thể để người khác nhìn thấy chúng ta như thế này. Diệp Lăng Phi tay trái ôm lấy eo Hân Minh, tay phải đặt lên đùi hắn, dù còn có cách một lớp quần bò chưa động đến da thịt, nhưng làm như thế cũng khiến Hân Minh cảm thấy gai gai. Diệp Lăng Phi hôn Hân Minh một cái mới nói, Hân Minh, em yên tâm, nếu có ai dám nói nhảm anh sẽ bịt miệng chúng lại. Anh không được phép nói nhảm. Hân vội lấy tay bịt lấy miệng Diệp Lăng Phi nói, anh nay có thể là người bình thường, không được làm chuyện phạm pháp, nếu chỉ vì em thì em không cho phép. Anh làm việc phạm pháp đâu, em yên tâm đi. Diệp Lăng Phi cười nói, Hân Minh, anh muốn nói với em là người rất rất quan trọng với anh không thể làm em tổn thương. Đây cũng là lý do tại sao anh muốn em phải từ chức. Một dự cảm không hay, anh đang đẩy đến bờ vực của nguy hiểm. Anh muốn đẩy em đến bờ vực nguy hiểm. Hân Minh sững người nói, anh nói linh tinh cái gì vậy? Hân Minh, em đừng thế. Hãy nghe anh nói. Diệp Lăng Phi nói một cách nghiêm túc. Mọi chuyện đã xem xét cả rồi. Tình hình bây giờ rất phức tạp. Anh không biết dù đằng sau nó có chút bí mật gì đáng nói. Em còn nhớ chuyện của Hồng Phấn Đế Quốc không? Hồng Phấn Đế Quốc thì có chuyện gì nhỉ? Chu Hân Minh hỏi. Đầu tiên anh gợi nhắc lại cho em câu chuyện này. Bà chủ Mễ Tuyết đó vốn là người Hương Cảng. Cô ta đến thành phố Vọng Hải là vì thành phố này có điều kiện tốt lại có khả năng phát triển. Tình hình kinh doanh của Hồng Phấn Đế Quốc từ trước thực ra rất khá. Có lẽ Hồng Phấn Đế Quốc đến thành phố Vọng Hải này chính là làm ăn. Thực ra theo anh thấy, đây không phải là hiện tượng bình thường. Anh cho rằng Mễ Tuyết vì để Hồng Phấn Đế Quốc chọn ở thành phố Vọng Hải chứ không đơn giản như thế là nhìn vào thực lực chính trị nơi đây, mà là nhìn vào vị trí địa lý. Nơi đây là duyên hải, vốn có bến cảng đẹp, thuận lợi cho việc trung chuyển hàng hóa. Tất nhiên là anh chỉ đề cập đến môi trường tự nhiên của Vọng Hải. Điều này không thay thế mục đích thật sự của Hồng Phấn Đế Quốc. Chu Hân Minh lắc đầu nói, điều này em thật không hiểu. Hồng Phấn Đế Quốc vốn là khu vui chơi giải trí và việc vận chuyển hàng hóa có gì liên quan? Hân Minh, anh nói rồi, em không cần lo lắng. Anh sẽ dần nói hết với em. Diệp Lăng Phi tiếp tục nói. Thật sự, từ ngoài nhìn vào, Hồng Phấn Đế Quốc và vận chuyển hàng hóa không liên quan. Nhưng nếu Hồng Phấn Đế Quốc và công ty bất động sản Hải Đức liên kết với nhau thì sự việc lại khác rồi. Lúc đầu khi công ty bất động sản Hải Đức vừa mới vào Vọng Hải đã mua lại khu nhà máy sợi hóa học với giá cao ngất trời. Lúc ấy có rất nhiều người rơi kính, không biết công ty này chính là công ty của Hồng Kông. Tại sao lại phải kinh doanh làm ăn lỗ kiểu này? Sau khi công ty thành lập khu vận chuyển vật tư hàng hóa, rất nhiều người nói công ty này điên rồi. Diệp Phi vừa nói vừa liếm môi, có vẻ thấy buồn bực. Thấy Diệp Lăng Phi làm vậy Chu Hân Minh bất ngờ hôn hắn một cái. Thúc giục hắn nói, anh nói nhanh đi. Diệp Phi tay phải chạm vào đôi cằm thanh tú của Hân Mính cười nói, ai bảo em chọc ghẹo, ngắt lời anh. Bây giờ trừ khi em cho anh hôn một cái, chứ không thì anh nghĩ chẳng ra mình muốn nói gì nữa. Hân Mính không nói gì, hai tay ôm lấy cổ hắn, chủ động tiếp cận đến môi hắn. Hắn thuận thế thỏ lưỡi ra, rồi đưa lưỡi vào trong chiếc môi anh đào của Hân Mính và quấn lấy nó. Một lúc lâu lâu, Diệp Lăng Phi mới chịu buông cặp môi nhỏ xinh của Hân Mính, tỏ vẻ rất hài lòng. Mặt Hân Mính ửng hồng nhìn Diệp Lăng Phi, khẽ nói, giờ anh đã hài lòng chưa? Đồ háo sắc! Hân Mính à, thiệt cho anh quá. Lúc nãy hôn em, chỉ là trong miệng cảm thấy buồn bực, ở đó lại không có nước uống nên anh chỉ còn cách như vậy. Hân Mính nghe hắn nói vậy, liền cắn vào bả vai hắn. Diệp Lăng Phi liền vội xin tha mạng, Hân Mính, anh sai rồi, lần sau anh không dám nữa, đây vẫn còn nhẹ đấy. Hân Mính nhìn Diệp Lăng Phi kêu tha, lòng cũng nguôi nguôi, nhẹ nhàng đặt mông ngồi xuống, nhưng không nghĩ đến hành động vừa rồi của cô, chỉ thấy nét mặt của hắn nhắn chặt mắt, nói nhỏ, Hân Mính, đi chậm thôi, chính là như vậy đấy, chậm thôi em. Hân Mính thật hết cách với hắn. Hân Mính không dám động chạm, kẻo mình lại động không nổi với hắn, làm dục vọng của hắn nổi lên, ai biết được cái thằng cha này nó làm gì cơ chứ. Diệp Lăng Phi và Hân Mính vui chơi cả một ngày, nhưng vui vẻ cũng chỉ đến thế và lại trở lại bình thường. Diệp Lăng Phi đùa đủ rồi mới thành thật nói, về mưu tính của công ty bất động sản Hải Đức, lúc này anh vẫn chưa nhìn rõ. Nhưng đến khi công ty bất động sản Hải Đức hợp tác với công ty Bách Hóa An Thịnh anh mới chợt hiểu ra. Anh nhớ Tần Giao đã từng nhắc qua. Trịnh Thiên Soái của công ty bất động sản Hải Đức và Dương Tử có quan hệ, mối hợp tác này là do Dương Tử sắp xếp. Như vậy có thể thấy Trịnh Thiên Soái và Dương Tử nhất định là có mối quan hệ. Chu Hân Mính nghe xong, gật đầu nói, ồ, như vậy là rất có khả năng Dương Tử là một nhân vật quan trọng. Nhưng hiện tại anh cũng chưa nhìn ra con người này, điều căn bản không biết hắn là con người như thế nào. Với các tài liệu ở Hồng Kông cũng vô dụng, loại người như Dương Tử càng không thể để lại tư liệu cho bên cảnh sát đi điều tra được. Dù nói thế nào, Dương Tử và Trịnh Thiên Soái đã biết nhau, mà Dương Tử và Mẹ Tuyết cũng biết nhau, nói đúng hơn là rất hiểu rõ nhau. Nói như vậy thì Mẹ Tuyết và Trịnh Thiên Soái cũng có thể biết nhau. Hai người này đều đến từ Hồng Kông. Nghĩ đi nghĩ lại Hồng Phấn Đế Quốc và công ty bất động sản Hải Đức nhất định có quan hệ. Mà công ty bất động sản Hải Đức và công ty Bách Hóa An Thịnh cũng có quan hệ. Hân Mính, em có nhìn ra điều này không? Có một chút không hiểu. Hân Mính lắc đầu nói, anh để em suy nghĩ một chút đã. Thực ra, em chẳng cần suy nghĩ nữa đưa ra luôn kết quả. Em nhận thấy, Mẹ Tuyết, Dương Tử, Trịnh Soái ba người họ là cùng một hội, mà Hồng Phấn Đế Quốc là bộ công chúng của họ. Họ chí ít cũng đã cùng với Từ Hàn Vệ bắt tay quan hệ, thế nên dù có bao nhiêu cán bộ nhân viên đã bị dụ dỗ em cũng không rõ, nhưng em biết rõ Mẹ Tuyết và Từ Hàn Vệ đã bắt tay quan hệ, mà còn quan hệ rất vững chắc là khác. Từ việc Mẹ Tuyết bị Từ Hàn Vệ sa thải có thể thấy Từ Hàn Vệ không cần Mẹ Tuyết nữa, thế nên mới đá Mẹ Tuyết đi. Như vậy có thể nhìn ra thông qua Hồng Phấn Đế Quốc, một cơ quan công chúng đã từng thiết lập quan hệ với chính phủ. Còn về sự hợp tác của công ty Bách Hóa An Thịnh và công ty bất động sản Hải Đức thật kỳ lạ khiến mọi người nghĩ mãi không ra. Tuy nhiên, em lại cảm thấy có một chút không hiểu là công ty Bách Hóa An Thịnh thành lập trung tâm thương mại lớn như vậy để làm gì? Hân Mính, anh chưa nghĩ qua điều này, là để che đậy. Hân Mính tuột miệng nói ra. Diệp Lăng Phi nghe xong tán thành gật đầu nói, đúng, nhất định là vì muốn che giấu hành động phạm pháp. Hiện giờ xem ra Hồng Phấn Đế Quốc chỉ vì mở rộng quan hệ, còn công ty bất động sản Hải Đức mới là thủ phạm thật sự. Anh nói với em vấn đề này, Dương Tử có khả năng là kẻ giết người tấn công Tiêu Triều Dương thật sự. Em nghĩ không hiểu, họ đã lãng phí nhiều thời gian sức lực như vậy để mở rộng quan hệ với chính phủ, hà tất phải giết Tiêu Triều Dương làm gì? Chu Hân Mính hỏi. Như vậy không kỳ lạ sao? Có nhất thiết như vậy không? Có, Diệp Lăng Phi nói. Mình để sau hãy nói đến điểm quan trọng. Hân Mính, hôm nay anh vừa mới nghĩ thông điều này là anh đã từng bước đẩy em đến đỉnh cao của sự nguy hiểm. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 772, dự cảm. Diệp Lăng Phi nói xong câu này, Chu Hân Minh trở nên hồ đồ. Cô đưa tay ra sờ trán Diệp Lăng Phi thắc mắc nói, đâu có sốt đâu, sao anh nói lung tung vậy? Hân Minh, anh không phải đùa với em đâu, mà là nói thật với em đấy. Diệp Lăng Phi nói, trước khi Dương Tử chưa đến đây, thành phố Vọng Hải luôn chỉ có phủ đầu bang và bang Ba Ca. Hai bang này tuy nói không hài lòng với nhau nhưng bọn họ lại không có xung đột lớn nào. Nhưng việc đả kích Tiêu Triều Dương đã thay đổi hoàn toàn cục diện. Theo như sự hiểu biết của anh thì Sở Thiếu Lăng và Khương Long quả thật có muốn đả kích Tiêu Triều Dương. Nhưng kế hoạch của bọn họ không phải là muốn giết Tiêu Triều Dương, chỉ là muốn uy hiếp Tiêu Triều Dương mà thôi. Lấy địa bàn của phủ đầu bang thành địa bàn của mình, để cho bang Ba Ca thực hiện buôn bán ma túy. Nhưng điều không may là chính lúc bọn họ đả kích Tiêu Triều Dương lại trúng sự phục kích của kẻ khác. Đó chính là người có thế lực thứ ba đã làm tăng thêm nhiều vụ án đẫm máu. Lúc đó anh nhớ bên phía Tiêu Triều Dương đã chết mấy chục người, đều bị súng bắn chết. Trong đó có mấy người là người của Ba Ca, còn lại đều là người của phủ đầu bang. Thực ra có thể hiểu như thế này, thế lực thứ ba này có vũ khí trong tay nên đã cố ý chọn cơ hội này, tạo thành hiện trường giả là bang Ba Ca đả kích Tiêu Triều Dương, từ đó sẽ dẫn đến xung đột lớn giữa phủ đầu bang và Ba Ca. Bây giờ có từng chuyện một đã chứng tỏ được suy đoán của anh, chỉ ít phủ đầu bang và Ba Ca đều đã mất hút rồi, chính là mục đích của thế lực thứ ba này, mà đứng đằng sau khống chế hội Đông Liên mới mạo ra lại chính là Dương Tử. Hắn thông qua sách lược hàng loạt đẩy Tần Giao đến trước mặt làm con rối cho hắn. Vậy anh có thể giả thiết, thế lực đó chính là Dương Tử khống chế. Mục đích Dương Tử làm vậy chính là dẹp tan xã hội đen. Từ đó hắn có thể khống chế xã hội đen của thành phố Vọng Hải. Chu Hân Minh sau khi nghe xong không tránh khỏi phấn khích nói, đúng thế, đây chẳng phải chính là điều mà em luôn cảm thấy kỳ quặc ở bên trong sao? Đúng, nếu như vậy thì tất cả mọi chuyện đều có thể giải thích rõ. Bây giờ em lập tức đi bắt Dương Tử. Em điên à? Diệp Lăng Phi nhìn thấy Chu Hân Minh vui quá đến nỗi chẳng biết gì cả, vội vàng ôm chặt Chu Hân Minh lại nói, nếu việc này đơn giản như vậy thì anh đâu có cần lo lắng cho em, vì em hoàn toàn có thể bị ám sát ngầm đó. Chỉ cần Dương Tử còn ở thành phố Vọng Hải thì anh có thể tiêu diệt hắn, nhưng điều anh lo là Dương Tử chẳng qua cũng chỉ là một tên tay sai, đại nhân vật thực sự vẫn còn chưa xuất đầu lộ diện đó. Cái gì? Chu Hân Minh lúc này hoàn toàn bị Diệp Lăng Phi nói đến sững sờ. Cô không dám tin nhìn Diệp Lăng Phi hỏi, sao anh biết? Cảm giác, đây tuyệt đối là một cảm giác. Diệp Lăng Phi thở dài nói, Hân Minh, anh thật không thể nào giải thích được cái cảm giác này của anh. Đúng, nờ. Diệp Lăng Phi, anh có biết không? Em thật lòng rất yêu cái nghề này. Em biết có nguy hiểm, nhưng trong xã hội cuộc sống của chúng ta thì ở đâu mà an toàn được chứ? Nói không chừng anh đang đi dưới lầu cũng có thể bị thứ gì ở trên lầu rớt chúng chết. Đây chính là cách nghĩ của em. Nếu có những chuyện mà số mệnh bắt buộc xảy ra vậy thì em sẽ chọn cách dũng cảm đối diện nó. Diệp Lăng Phi không nói được lời nào. Hắn chỉ có thể nhìn Chu Hân Minh. Chu Hân Minh đưa hai tay ra kéo Diệp Lăng Phi qua. Cơ thể cô dán chặt vào cơ thể Diệp Lăng Phi, cô như con chim nhỏ nũng nịu được Diệp Lăng Phi ôm chặt. Bây giờ em cảm thấy rất hạnh phúc, vậy là đủ lắm rồi, Chu Hân Minh nói. Diệp Lăng Phi ôm Chu Hân Minh càng chặt hơn, lúc này hắn hết cách để khuyên nhủ Chu Hân Minh rời khỏi cái nghề cảnh sát này. Những lời nói lúc nãy của Chu Hân Minh đã động lòng Diệp Lăng Phi, quả thật đúng như vậy. Trong cái xã hội này đang ẩn náu rất nhiều yếu tố không chắc ăn, nếu số mệnh phải có chuyện xảy ra thì cũng chẳng có cách nào mà trốn thoát được. Nếu đã không trốn thoát được vậy thì chỉ còn cách dũng cảm đối diện nó thôi. Lúc Diệp Lăng Phi và Chu Hân Minh trở về biệt thự thì Bạch Tình Đình đang ngồi trong phòng khách xem tạp chí. Từ lúc sau khi Diệp Lăng Phi và Chu Hân Minh đi khỏi, cô cứ ngồi trong phòng khách đợi hai người trở về. Bạch Tình Đình thấy biểu tình lúc Diệp Lăng Phi và Chu Hân Minh trở về không giống như là đang cãi nhau nên cô mới yên tâm. Tuy Tần Giao đã tỉnh nhưng vẫn không chịu nói chuyện. Mấy ngày nay Vu Đình Đình đều ở bên Tần Giao, nhìn thấy bộ dạng này của Tần Giao, Vu Đình Đình rất lo lắng. Vu Đình Đình đã nghĩ đến Diệp Lăng Phi, Vu Đình Đình hy vọng Diệp Lăng Phi có thể đến khuyên giải Tần Giao. Lúc Diệp Lăng Phi chạy đến bệnh viện thì Tần Giao đang nhìn ra cửa sổ, Vu Đình Đình ngồi bên giường của Tần Giao, tay đang cầm dao gọt trái táo. Diệp Lăng Phi đẩy cửa phòng bệnh bước vào, Vu Đình Đình nhìn thấy Diệp Lăng Phi đến rồi cô vội đứng lên nói, Diệp đại ca, anh đến rồi à? Ừm. Diệp Lăng Phi vỗ vỗ vai Vu Đình Đình ra hiệu cho Vu Đình Đình ngồi xuống. Hắn đến trước mặt Tần Giao quan sát tỉ mỉ sắc mặt của Tần Giao nói, Tần Giao, khí sắc cũng tốt đó. Tần Giao nhìn Diệp Lăng Phi, sắc mặt không có biểu tình gì cả, ánh mắt cô vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. Vu Đình Đình nói với Diệp Lăng Phi, Diệp đại ca, đã 2 ngày rồi, Tần Giao vẫn mãi không chịu nói chuyện gì cả. Diệp Lăng Phi gật đầu nói với Vu Đình Đình, Đình Đình, em ra ngoài trước đi, anh có chuyện muốn nói riêng với Tần Giao. Vu Đình Đình đặt quả táo và con dao gọt trái cây xuống, quay người bước ra ngoài. Diệp Lăng Phi ngồi bên giường của Tần Giao đột nhiên đưa tay ra ép quay mặt Tần Giao lại nhìn mình. Hắn nhìn vào mắt Tần Giao nói, Tần Giao, bộ dạng lúc này của cô là thế nào vậy? Cô nói cho tôi biết, rốt cuộc là cô đang muốn làm gì? Tần Giao chỉ trừng mắt nhìn Diệp Lăng Phi, mắt cô hiện rõ vô hồn. Diệp Lăng Phi hừ lạnh nói, Tần Giao, cho dù cô không nói tôi cũng biết cô nghĩ thế nào, trong lòng cô rất đau thương. Cô đau thương thì có tác dụng đích gì chứ? Cô có nghĩ qua ai đã hại cô và cả nhà cô chưa? Là em trai của cô đó, nếu không phải là hắn thì cô và người nhà cô sẽ không xảy ra chuyện. Bây giờ cô thế này có tác dụng gì chứ? Cô hãy xem bộ dạng của cô lúc này đi, chẳng lẽ cô không có linh hồn, thật sự muốn chết sao? Nếu tôi biết trước cô sẽ như vậy thì tôi đã không nên cứu cô rồi. Tôi, Hân Minh, còn có mấy tiểu tử của đại đội cảnh sát hình sự đã phải trả biết bao. Cô có biết máu đang chảy trên người cô đều là mờ. Sau khi nói xong Diệp Lăng Phi đứng lên nói với Tần Giao, nhìn thấy cửa sổ chưa, nếu cô muốn chết thì nhảy từ đó xuống đi. Bảo đảm cô sẽ nát tan mà chết ngay tại chỗ. Cô có thể giải thoát tôi, nhưng cô sẽ làm tổn thương đến những người đã giúp cô, hại cả Đình Đình. Tôi tin, cho dù cô đã xuống âm phủ rồi thì nhất định cô cũng sẽ không cảm thấy được giải thoát. Còn tôi cũng sẽ không bất kỳ cảm giác nào với một gái không có lương tâm. Nếu như cô nhảy xuống thì tôi sẽ xóa tên cô khỏi danh sách bạn bè của tôi. Tôi sẽ không có người bạn không có trách nhiệm như vậy. Tôi chỉ cảm thấy quá nhục nhã. Diệp Lăng Phi vừa quay lưng thì tay hắn bị Tần Giao túm chặt. Tần Giao cố gắng nói, Diệp đại ca, anh đừng đi. Diệp Lăng Phi quay qua nhìn những giọt lệ chảy ra từ khóe mắt của Tần Giao. Diệp Lăng Phi cảm thấy những lời lúc nãy mình nói quá nhẫn tâm với Tần Giao rồi. Hắn ngồi xuống an ủi, Tần Giao, không phải... Anh muốn mắng em. Chỉ là anh không muốn nhìn thấy em như vậy. Hai tay Tần Giao ôm chặt cánh tay Diệp Lăng Phi, vùi đầu vào lòng Diệp Lăng Phi bật khóc nức nở. Tình cảm của con người không thể bị đè nén. Nếu tình cảm của một người nào đó bị đè nén quá lâu thì rất dễ xảy ra chuyện. Vì thế Diệp Lăng Phi mới mắng Tần Giao một trận, chính là muốn mắng cho Tần Giao tỉnh ngộ, để cho Tần Giao chôn giấu đau thương vào tận đáy lòng. Cách này quả thật rất có hiệu quả. Sau khi Tần Giao khóc nức nở một hồi thì cuối cùng cũng đã nói chuyện. Diệp Lăng Phi đợi cho tâm trạng của Tần Giao tốt hơn nhiều rồi mới nhắc đến chuyện đưa Tần Giao đi Anh Quốc. Theo như Diệp Lăng Phi thấy thì thành phố Vọng Hải bây giờ rất không an toàn. Dương Tử một khi biết Tần Giao vẫn còn sống thì nhất định sẽ nghĩ cách lấy mạng của Tần Giao. Còn một nguyên nhân khác, chính là tâm trạng lúc này của Tần Giao không được ổn định. Nếu đi sang Anh Quốc thì có thể khiến cho Tần Giao tạm thời quên đi đau khổ. Còn về phần bên Anh Quốc, Diệp Lăng Phi lại không lo lắng. An Kỳ đang ở Anh Quốc, mà Anh Quốc lại là căn cứ của tổ chức Lang Nha. Có rất nhiều người của tổ chức Lang Nhan đang hoạt động mạnh ở Anh Quốc. Diệp Lăng Phi đã nói trước với An Kỳ rồi, bảo An Kỳ chăm sóc cho Tần Giao. Cuối cùng Tần Giao cũng đã đồng ý đi Anh Quốc. Hơn nữa cô còn muốn càng nhanh càng tốt. Sau khi Diệp Lăng Phi rời khỏi bệnh viện, hắn chạy xe quay trở lại quầy ba của Lý Khả Hân. Không hiểu tại sao Diệp Lăng Phi đã thích nơi này rồi. Bất luận có chuyện hay không có chuyện hắn cũng đều thích ở nơi này một lúc. Quầy ba không có mở cửa, thậm chí nhân viên cũng không có đi làm. Diệp Lăng Phi thích vào khoảng thời gian này đến quầy ba. Bởi vì ở đây không có ai, chỉ có mình hắn. Lý Khả Hân đã đưa cho Diệp Lăng Phi một chìa khóa từ lâu rồi. Một mình Diệp Lăng Phi ngồi giữa quầy ba. Hắn đang suy nghĩ về mọi chuyện đã xảy ra. Mọi chuyện phát triển như thủy triều lên khiến cho Diệp Lăng Phi không thể nào khống chế được. Diệp Lăng Phi không thể phủi tay làm ngơ thế được. Hắn nên làm chút gì đó để tránh cho Chu Hân Mính gặp phải nguy hiểm. Nhưng Diệp Lăng Phi lại có cảm giác không biết bắt đầu làm từ đâu. Nếu có thể giết Dương Tử mà có thể giải quyết toàn bộ mọi chuyện thì nói không chừng Diệp Lăng Phi đã ra tay trừ khử Dương Tử từ lâu rồi. Nhưng Diệp Lăng Phi lại cảm giác việc này không hề đơn giản như thế. Diệp Lăng Phi càng nghĩ nhiều hắn càng cảm thấy đau đầu. Lúc Diệp Lăng Phi cảm thấy phiền não thì hắn nghe thấy tiếng bước chân từ trong quầy ba vọng ra. Diệp Lăng Phi vừa nhìn thì thấy Lý Khả Hân đang đi về phía hắn. Sao anh đến đây? Diệp Lăng Phi thấy Lý Khả Hân xuất hiện, có chút ngạc nhiên. Hắn vốn không có gọi điện cho Lý Khả Hân nói mình đang uống rượu ở trong quầy ba cả. Em có dự cảm, em cảm thấy có người nào đó không vui đang cần có người đến chia sẻ, vì thế nên em đến đây. Lý Khả Hân ngồi xuống bên cạnh Diệp Lăng Phi, nhìn thấy hai chai rượu vang đã uống sạch trơn trên bàn, cười nói, em thấy anh đang muốn mình say khướt đấy, sao thế, có phải gặp phải chuyện nan giải rồi không? Ừm, anh đừng có nói để em đoán trước thử, có phải... anh cãi nhau với Bạch Tình Đình không? Lý Khả Hân hỏi. Diệp Lăng Phi lắc đầu nói, không có, anh và Tình Đình bây giờ chung sống rất hòa thuận. Vậy thì anh cãi nhau với cô gái khác rồi. Lý Khả Hân nói. Diệp Lăng Phi lại lắc đầu nói, không có, em đầu hàng, em không đoán ra. Lý Khả Hân nói, hay anh nói cho em đi. Khả Hân, em đừng hỏi nữa, chuyện này em có hỏi cũng không giải quyết được. Diệp Lăng Phi nói, thực ra đây cũng chỉ là linh cảm của anh thôi, không hiểu tại sao mà anh lại có linh cảm này, nói em nghe thử. Lý Khả Hân nói, anh linh cảm Chu Hân Mính sắp xảy ra chuyện, nhưng anh không biết nên tránh như thế nào đây. Cuối cùng Diệp Lăng Phi cũng đã nói ra. Sau khi Lý Khả Hân nghe xong đột nhiên bật cười nói, Diệp Lăng Phi, em còn tưởng là chuyện gì chứ, hóa ra là chuyện này à. Từ lúc nào anh cũng tin vào cảm giác như vậy. Anh đã nói là không nói rồi mà. Em lại bắt anh nói ra. Bây giờ anh nói ra rồi thì em lại không tin. Diệp Lăng Phi thở dài nói. Đây đúng là bọn con gái tụi em. Được rồi. Chúng ta không nói nữa. Nào. Chúng ta uống rượu đi. 3 ngày sau Tần Giao đã rời khỏi thành phố Vọng Hải đi Anh Quốc. Trong lúc Tần Giao rời khỏi thành phố Vọng Hải không bao lâu thì Trương Lộ Tuyết cũng đã rời khỏi thành phố Vọng Hải. Trương Lộ Tuyết đã giao toàn bộ công việc lại cho Trần Ngọc Đình rồi lại đi Mỹ. Sau khi xảy ra nhiều chuyện ở thành phố Vọng Hải, đột nhiên lại trở nên yên tĩnh lạ thường. Yên tĩnh đến mức khiến cho người ta không dám tin luôn xảy ra nhiều vụ án lớn ở thành phố Vọng Hải trước đó. Trong khoảng thời gian này Chu Hân Mính lại thu được tiến triển rất quan trọng. Có người báo ở nhà một khu thành phố nhìn thấy có người cầm súng, đầu mối này rất quan trọng. Sau khi Chu Hân Mính báo cáo với cục trưởng lập tức triển khai hành động, kết quả đã bắt được 4 người Hồng Kông ở ngay hiện trường. Khám xét nơi ở của 4 người đó thì tìm thấy vũ khí. Thành quả này khiến cho Chu Hân Mính vui khôn xiết. Chu Hân Mính thẩm vấn thâu đêm, hy vọng có thể thi được nhiều đầu mối hơn, nhưng 4 người này lại im miệng không nói gì. Nhất thời Chu Hân Mính cũng không có cách gì với 4 người này cả. Còn phía bên tập đoàn quốc tế Thế Kỷ thì công việc của Bạch Tình Đình tiến triển rất thuận lợi, nhanh chóng giải quyết xong chuyện của công ty con. Bạch Tình Đình bắt đầu bắt tay vào dự án bên Long Sơn. Diệp Lăng Phi không hiểu tại sao sống trong sự bình lặng như thế này thì hắn luôn cảm giác có nguy cơ sắp xảy ra. Hơn nữa cảm giác này càng lúc càng mãnh liệt. Cuối cùng thì cái linh cảm này cũng đã biến thành hiện thực rồi. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com. Chương 773, điện thoại tắt máy. Bạch Tình Đình đi công tác vẫn chưa về, Trương Lộ Tuyết cũng đã đi Mỹ, trên danh nghĩa là đi thăm bố mẹ nhưng trên thực tế là muốn được yên tĩnh để suy nghĩ kỹ hơn về quan hệ sau này giữa cô và Diệp Lăng Phi. Chu Hân Minh lại bận cả ngày với mấy vụ án, không có ở bên Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cảm thấy trong nhà rất lạnh lẽo vắng vẻ, Diệp Lăng Phi liền chạy qua biệt thự bên bờ biển ở. Buổi tối có hai tiểu mỹ nữ cùng ngủ với hắn không biết tốt hơn gấp bao nhiêu lần so với việc một mình hắn lạnh lẽo vắng vẻ ngủ ở nhà. Ngay cả việc buổi sáng thức dậy Diệp Lăng Phi cũng lười phải dậy sớm, cứ ôm hai cô Vu Đình Đình và Đường Hiểu Uyển kỳ kèo cả buổi. Lần nào cũng đến lúc Vu Đình Đình và Đường Hiểu Uyển sắp đến giờ đi học và đi làm rồi thì Diệp Lăng Phi mới chịu buông hai người ra. Hôm nay lại là thứ bảy, Diệp Lăng Phi nằm trên giường bẻ từng ngón tay tính thời gian Bạch Tình Đình đi công tác. Giống như Bạch Tình Đình đã đi công tác 4-5 ngày rồi vậy, tính theo ngày thì thứ hai hoặc thứ ba tuần sau chắc Bạch Tình Đình trở về lại thành phố Vọng Hải rồi. Diệp Lăng Phi đưa tay ra ôm Đường Hiểu Uyển vẫn còn nằm ngủ nướng trên giường vào lòng, thân mật một phen. Tối qua Đường Hiểu Uyển vừa mới thân mật với Diệp Lăng Phi, đã ngủ một giấc vẫn chưa hồi phục lại đã bị Diệp Lăng Phi chà đạp thêm một lần nữa. Thực sự cô không còn sức lực để dậy ra khỏi giường nổi. Cô ôm chặt cổ Diệp Lăng Phi sống chết không chịu dậy, hơn nữa còn nũng nịu không cho Diệp Lăng Phi dậy. Vu Đình Đình đẩy cửa phòng ngủ bước vào. Vu Đình Đình đã mặc xong áo quần, cô đi đến bên giường nói với Diệp Lăng Phi: "Diệp đại ca, hôm nay em có việc nên không ở nhà đâu. À, có thể tối em sẽ về hơi muộn chút." Diệp Lăng Phi đang ôm Đường Hiểu Uyển, hắn nhìn Vu Đình Đình nói: "Chuyện gì vậy?" "Hôm nay lớp em tổ chức hoạt động tập thể, đi qua bên công viên anh đào chơi, em vốn không muốn đi nhưng em lại lo bạn học sẽ cho là em." Vu Đình Đình còn chưa nói hết thì Diệp Lăng Phi đã ngắt đoạn nói: "Đình Đình, anh còn tưởng chuyện gì, chẳng phải tham gia hoạt động tập thể sao? Những hoạt động như thế này nên tham gia nhiều nhiều." "Ừm, cảm ơn Diệp đại ca. Vậy em đi trước đây." "Từ từ đã, chẳng lẽ em quên làm gì trước đã hả?" Diệp Lăng Phi cố ý dùng tay chỉ mặt mình. Vu Đình Đình hiểu cái chỉ đó của Diệp Lăng Phi, cười ngọt ngào cúi người xuống hôn lên môi Diệp Lăng Phi một cái rồi nói: "Diệp đại ca, chị Hiểu Uyển, em đi trước đây." Nói xong Vu Đình Đình vội vàng rời khỏi. Vu Đình Đình đi khỏi, Diệp Lăng Phi vẫn ôm Đường Hiểu Uyển ngủ tiếp, cứ kỳ kèo mãi đến hơn 10 giờ sáng mới dậy khỏi giường. Hắn đẩy Đường Hiểu Uyển vốn không muốn dậy nằm bên cạnh, nói: "Con sâu lười Hiểu Uyển, mau dậy thôi, người ta mệt muốn ngủ thêm chút nữa." Đường Hiểu Uyển lại quay người đi đối lưng lại phía Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi nhìn thấy Đường Hiểu Uyển không có ý muốn dậy, hắn đột nhiên nhấc tay ra sức vỗ một cái thật mạnh lên cái mông trơn nhẵn đàn hồi của Đường Hiểu Uyển. Chỉ nghe thấy tiếng bốc một cái, Đường Hiểu Uyển đau quá lập tức ngồi dậy. Đường Hiểu Uyển hai tay dụi mắt trách móc: "Diệp đại ca, người ta rất buồn ngủ, em vẫn muốn ngủ thêm một lúc nữa." "Ngủ gì mà ngủ, nếu ngủ thêm nữa thì sẽ biến thành con heo nhỏ đấy." Diệp Lăng Phi dục Đường Hiểu Uyển dậy, Đường Hiểu Uyển không cam tâm cầm chiếc quần lót lên mặc vào. Sau khi cô mặc xong quần lót thì mò cả nửa ngày cũng không thấy áo ngực của mình đâu cả. Đường Hiểu Uyển lười nhác dựa vào lòng Diệp Lăng Phi, tay phải ôm lấy cánh tay Diệp Lăng Phi, lười biếng nói: "Diệp đại ca, giúp em tìm áo ngực đi, người ta tìm không thấy." "Con sâu lười này, có phải không muốn dậy không?" Diệp Lăng Phi xuống giường, hắn nhặt chiếc áo ngực của Đường Hiểu Uyển từ dưới nền nhà lên. Đó là tối qua sau khi Diệp Lăng Phi cởi áo ngực của Đường Hiểu Uyển ra thì vứt dưới nền nhà. Diệp Lăng Phi cầm áo ngực trong tay quay người lại nhìn thấy Đường Hiểu Uyển vẫn còn đang nằm ngủ ngon lành trên giường. Diệp Lăng Phi khẽ lắc đầu, hắn đặt chiếc áo ngực của Đường Hiểu Uyển lên giường, không nhẫn tâm gọi tiếp Đường Hiểu Uyển nữa. Diệp Lăng Phi sau khi tắm xong mặc quần áo trở lại phòng ngủ, hắn kéo rèm cửa sổ ra để cho ánh sáng chiếu vào trong phòng. Diệp Lăng Phi đứng bên thềm châm thuốc hút. Đường Hiểu Uyển nằm ngủ trong phòng thì bị tiếng chuông điện thoại làm thức tỉnh. Đường Hiểu Uyển vừa nhìn cuộc gọi đến thì vội vàng bắt máy. "Mẹ, tìm con có chuyện gì không?" Đường Hiểu Uyển hỏi. Hiểu Uyển, hôm nay có bận gì không? Đường Hiểu Uyển tay cầm điện thoại nhìn Diệp Lăng Phi đang hút thuốc bên thềm. Cô nhanh nhỏ nói, mẹ, có chuyện gì thì mẹ mau nói đi. Ừm, là vậy, em họ con nhà dì hai hôm nay kết hôn. Lần trước chẳng phải mẹ đã nhắc chuyện này với con rồi sao? Mẹ muốn hỏi con có đi không? Mẹ, con không muốn đi lắm. Tình cảm giữa con và nó không sâu sắc lắm. Hơn nữa đã có mẹ và bố tham dự rồi đó chi. Con không muốn qua đó nữa. Đường Hiểu Uyển nói. Hiểu Uyển, lúc nãy mẹ và bố đã tính rồi. Nói thế nào thì cũng là thân thích. Hay con cũng đi đi. Mẹ của Đường Hiểu Uyển nói. Họ hàng bên ngoại con cũng đến tham dự hôn lễ hết. Chẳng phải đã rất lâu rồi con không đến nhà ngoại rồi sao? Vừa khớp nhân cơ hội này gặp mặt. Nếu như vậy Tết cũng không cần phải chạy về nhà ngoại nữa. Hiểu Uyển, con thấy thế nào? Mẹ, để con nghĩ đã. Đợi lát nữa con gọi lại cho mẹ. Đường Hiểu Uyển nói xong cúp máy. Đường Hiểu Uyển cầm lấy áo ngực mặc vào rồi bước xuống giường. Diệp đại ca. Đường Hiểu Uyển chỉ mặc nội y bước đến bên cửa sổ. Đứng trên bậc thềm gọi Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi quay lại nhìn thấy Đường Hiểu Uyển chỉ mặc nội y đứng trước cửa sổ, hắn vội vàng bước nhanh vào phòng ngủ ôm lấy chiếc eo thon của Đường Hiểu Uyển nói. Hiểu Uyển, em muốn lộ cảnh xuân ra ngoài hả? Nếu như bị người khác nhìn thấy rồi thì anh bị thiệt nặng, mau vào đi. Diệp đại ca, mẹ em gọi điện đến bảo em tham gia hôn lễ của em họ em chẳng đưa ra được quyết định nên muốn hỏi ý kiến Diệp đại ca. Ngực Đường Hiểu Uyển khẽ vểnh lên. Đường Hiểu Uyển có khuôn mặt búp bê bẩm sinh, ngoại hình nhỏ nhắn đáng yêu mà lại có đôi gò bồng đảo. Điều này vẫn mãi là sát thủ cướp mạng của cánh đàn ông. Ngay cả Diệp Lăng Phi lúc đầu cũng đã bị bộ ngực sứa kiêu ngạo kia của Đường Hiểu Uyển thu hút. Sau khi được Diệp Lăng Phi chăm sóc huấn luyện, bộ ngực của Đường Hiểu Uyển càng lúc càng to, không nhô lên cũng đã đủ mê hồn người rồi. Một khi nhô lên nữa thì mê. Diệp Lăng Phi ôm Đường Hiểu Uyển đến bên giường nói. Tham dự hôn lễ là một chuyện tốt mà Hiểu Uyển, sao em lại không đi? Diệp đại ca, em chỉ là sợ hôm nay em phải ở cùng anh, nếu như em đi rồi thì không có ai ở cùng anh cả. Đừng Hiểu Uyển dịu dàng nói, tiểu nha đầu này, không có sao cả, hôm nay anh còn định đi tìm Khả Hân nữa. Được rồi, em đi tham dự hôn lễ đi. Diệp Lăng Phi nói. Có được câu nói này của Diệp Lăng Phi, Đường Hiểu Uyển đã đồng ý đi tham dự hôn lễ. Cô gọi điện cho mẹ đồng ý với mẹ là sẽ đi tham dự hôn lễ. Đường Hiểu Uyển sau khi trang điểm sửa soạn xong thì đã đi tham dự hôn lễ của em họ rồi. Một mình Diệp Lăng Phi chẳng có ai bên cạnh. Hắn vốn định chưa đi tìm Lý Khả Hân ăn cơm nhưng không ngờ điện thoại của Lý Khả Hân lại tắt máy. Diệp Lăng Phi không gọi được. Lý Khả Hân cũng không tìm thấy. Diệp Lăng Phi lái xe rời khỏi biệt thự trước. Lúc hắn chạy đến ngã tư nhìn thời gian đã 11 giờ rưỡi rồi. Diệp Lăng Phi nghĩ giờ này Chu Hân Minh đã ăn cơm rồi. Hai ngày nay không gặp Chu Hân Minh, Diệp Lăng Phi cảm thấy nhớ Chu Hân Minh lạ thường. Cũng chẳng biết hai ngày nay Chu Hân Minh đã bận đến mức nào rồi. Không biết có ốm đi không nữa. Diệp Lăng Phi gọi qua nhưng điện thoại của Chu Hân Minh cũng tắt máy rồi. Điện thoại của Chu Hân Minh thường ngày rất ít khi tắt máy nhưng hôm nay Diệp Lăng Phi gọi đến lại tắt máy rồi. Diệp Lăng Phi cảm thấy kỳ lạ, thầm nghĩ chẳng lẽ Chu Hân Minh lại tham gia hành động bí mật gì. Diệp Lăng Phi vốn định qua một lúc nữa sẽ gọi lại. Trong lúc Diệp Lăng Phi vừa để máy xuống thì Trịnh Khả Nhạc gọi đến. Diệp Lăng Phi nhìn thấy là Trịnh Khả Nhạc gọi đến liền lập tức bắt máy. Thái độ của Diệp Lăng Phi đối với Trịnh Khả Nhạc trước đây không giống như bây giờ. Từ sau khi hắn khẳng định giữa hắn và Vu Tiêu Tiếu không có nảy sinh quan hệ thì Diệp Lăng Phi khẳng định người tối hôm đó nảy sinh quan hệ với mình chính là Trịnh Khả Nhạc. Nếu như vậy thì trong lòng hắn cảm thấy có lỗi với Trịnh Khả Nhạc. Nếu như Trịnh Khả Nhạc không còn là trinh nữ thì còn có thể tạm chấp nhận. Đằng này trinh nữ của Trịnh Khả Nhạc lại nộp cho Diệp Lăng Phi. Trong lòng Diệp Lăng Phi cảm thấy có chút day dứt đối với Trịnh Khả Nhạc. Vốn dĩ quan hệ giữa hắn với Trịnh Khả Nhạc vốn rất gần gũi. Lại cộng thêm chuyện này nữa. Thái độ của Diệp Lăng Phi đối với Trịnh Khả Nhạc đã thay đổi rất nhiều. Càng quan tâm đến Trịnh Khả Nhạc hơn so với trước đây. Khả Nhạc, sao thế? Sao lại nhớ đến anh mà gọi điện? Diệp Lăng Phi cười hỏi. chẳng lẽ hết tiền rồi mới nhớ đến anh sao? Diệp đại ca, mau đến cứu em đi. Trịnh Khả Nhạc hét lên trong điện thoại. Giờ em không ra ngoài được. Lúc Diệp Lăng Phi chạy đến tiệm thì nhìn thấy Trịnh Khả Nhạc đang ngồi trên bàn sát tường. Trước mặt bày hai đĩa thức ăn đã ăn hết một nửa, còn có hai chai bia không để trên bàn. Má Trịnh Khả Nhạc có chút ửng đỏ cứ nhìn chăm chú ngoài cổng. Diệp Lăng Phi vừa xuất hiện Trịnh Khả Nhạc đã vội gọi. Diệp đại ca, ở đây, ở đây. Diệp Lăng Phi đi đến bên bàn của Trịnh Khả Nhạc. Trịnh Khả Nhạc vội xịch ra sau rồi vào cái ghế bên trong. Cô nhường cái ghế bên cạnh cho Diệp Lăng Phi ngồi xuống. Diệp Lăng Phi nói, Khả Nhạc, nói đi, rốt cuộc là chuyện gì? Đang yên đang lành sao lại làm mất ví tiền rồi? Em thật là... Trịnh Khả Nhạc vừa nghe uất ức sắp bật khóc. Cô mím môi, bộ dạng đó thật đáng yêu vô cùng, miệng nói có kèm theo chất men, đều là chỉ oánh oánh. Hôm nay em và oánh oánh cãi nhau, tâm trạng không tốt muốn ra ngoài đi dạo. Em chẳng nhớ nỗi ví tiền của em bị mất ở đâu nữa. Em chỉ biết em đi xe buýt rồi lại dạo chợ, dạo mệt rồi thì đến tiệm cơm này. Đã là lúc nào rồi mà Diệp đại ca anh còn đùa được. Diệp đại ca, anh tính tiền cho em đi. Bây giờ trên người em một đồng cũng không có. Trịnh Khả Nhạc nói xong thì đứng lên. Diệp Lăng Phi kéo Diệp Lăng Phi lại nói. Anh nói nè Khả Nhạc, em đã cơm no rượu say rồi. Còn anh bụng rỗng chạy đến đây. Em đi như vậy làm sao anh lấp đầy bao tử được đây? Diệp đại ca, em phải đi vệ sinh. Em đã uống hai chai bia rồi. Giờ phải đi vệ sinh. Trịnh Khả Nhạc đi vệ sinh một lúc. Diệp Lăng Phi lại gọi thêm món. Hắn không uống rượu mà uống hai chai coca. Lúc Trịnh Khả Nhạc quay trở lại thì món của Diệp Lăng Phi cũng vừa bưng lên. Trịnh Khả Nhạc định chen qua trước mặt Diệp Lăng Phi. Nhưng không ngờ cự ly giữa cái bàn đó với Diệp Lăng Phi quá hẹp. Trịnh Khả Nhạc không thể nào chen qua được. Ngược lại cô đã ngồi lên đùi Diệp Lăng Phi. Tiểu nha đầu, uống nhiều rồi phải không? Diệp Lăng Phi đỡ Trịnh Khả Nhạc lên đặt Trịnh Khả Nhạc ngồi ở ghế bên trong. Sau đó cầm một chai coca đưa cho Trịnh Khả Nhạc nói, uống rượu bia ít thôi, uống nhiều nước giải khát vào, như vậy sẽ tốt cho em hơn. Xem bộ dạng của em lúc này kìa, đâu có giống thục nữ gì đâu chứ. Tâm trạng người ta không tốt mới uống chút rượu. Trịnh Khả Nhạc cầm lấy chai coca bật nắp uống một hơi to, sau đó đặt chai coca xuống nói, Diệp đại ca, chắc anh không biết em đã giảm béo hơn tháng nay rồi, mỗi lần đều ăn rất ít. Hôm nay tâm trạng không tốt nên đã ăn rất nhiều, tiêu rồi, lần này lại mập lên rồi, đều là tại chị oánh oánh hết, em chỉ là bất cẩn làm ướt đồ của chị ấy, oánh oánh hà tất phải nhỏ mọn thế, hừ, cũng thật là, uổng công em tốt với chị oánh oánh như vậy, chị oánh oánh còn hơn thua với em tức chết đi được. Trịnh Khả Nhạc có chiều cao 1m7, cô vốn đã ốm rồi. Hai bắp đùi của Trịnh Khả Nhạc hiện rõ rất ốm. Cứ như vậy ngược lại hiện rõ sự mảnh khảnh. Trịnh Khả Nhạc chính là vì theo đuổi cái đẹp ngoại hình. Rõ ràng mình đã rất ốm mà còn đòi giảm cân. Chính là muốn thành thân hình quỷ quái. Diệp Lăng Phi cố ý liếc nhanh cặp đùi vốn ốm chỉ bằng cánh tay Diệp Lăng Phi của Trịnh Khả Nhạc. Chép miệng nói. Ây dô, anh nói nè Khả Nhạc. Em không nhìn cái chân của em thử. Đã mỏng đến mức sắp thành cây gậy khô rồi mà em còn đòi giảm cân. Nếu giảm tiếp nữa chắc thành bộ xương khô, đến lúc đó chỉ cần có một cơn gió thôi cũng đủ thổi bay em đi rồi. Trịnh Khả Nhạc vừa nghe không vui nói, Diệp đại ca, anh đừng có nói bậy, em chính là muốn giảm cân đấy. Được, được, vậy thì em cứ giảm đi, từ từ mà giảm cân, anh không nói gì em nữa là được chứ gì. Khả Nhạc, nói đi thì cũng nói lại, oánh oánh không phải là cô gái hay tính toán hơn thua đâu. Có phải là em lại nói bậy gì rồi không? Diệp Lăng Phi cầm đũa lên, vừa ăn vừa nói. Anh thấy hết 8 phần là không đơn giản như em nói. Em đâu có nói gì, chỉ là bất mãn tùy tiện nói 2-3 câu. Đâu ngờ chỉ oánh oánh lại nói em. Trịnh Khả Nhạc cứ nói rồi giọng cũng thấp xuống. Cuối cùng nói, tóm lại tâm trạng lúc này của em không tốt. Diệp đại ca, em muốn đi ra ngoài chơi. Diệp Lăng Phi cười nói, được rồi, anh sẽ chơi cùng em là được chứ gì, nhưng nói thế nào thì em cũng phải đợi anh ăn xong cơm đã, em nói có phải không? Diệp Lăng Phi ăn cơm xong liền tính tiền, hắn bảo Trịnh Khả Nhạc lên xe trước. Hắn cầm điện thoại đứng bên cạnh xe gọi cho Chu Hân Minh. Lúc nãy không gọi được cho Chu Hân Minh, Diệp Lăng Phi lại muốn gọi thêm lần nữa xem thử có gọi được hay không, nhưng lần này vẫn không gọi được, điện thoại của Chu Hân Minh vẫn tắt máy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 774, Chu Hồng Sâm xảy ra chuyện. Diệp Lăng Phi gọi điện cho Chu Hân Minh nhưng không có ai nhấc máy. Hắn cầm điện thoại trên tay, thắc mắc tại sao Chu Hân Minh lại không nghe điện. Diệp đại ca, được chưa? Trịnh Khả Nhạc đang ngồi trên ghế lái xe. Cô kéo cửa kính xuống, thò đầu ra ngoài, thấy Diệp Lăng Phi tay cầm điện thoại đang đứng bên ngoài xe. Cô giục nói, Diệp đại ca, em muốn đi hát, em muốn đi nhảy, em còn muốn. Được rồi, được rồi. Thôi đi, em còn ổn nữa, anh sẽ để em ở đây đó. Cho em muốn về nhà cũng không thể về được. Diệp Lăng Phi cầm điện thoại cho vào túi, chạy qua bên kia xe, lên xe. Diệp đại ca, giờ trên người em không có một xu nào đâu. Anh mà ném em ở đây, em ngay cả nhà cũng không về được rồi. Trịnh Khả Nhạc nói với giọng tựa say say, nói, em sẽ bám chặt lấy anh. Anh đi đâu em đi đó. Diệp Lăng Phi thắt chặt dây an toàn, nhìn khuôn mặt ửng đỏ vì rượu của Trịnh Khả Nhạc, nhìn không được đưa tay nhéo lấy mũi Trịnh Khả Nhạc cái, mở miệng nói, em ngoan ngoãn ngồi đó cho anh, đừng có nghịch nữa. Diệp Lăng Phi lái xe tới trước cửa quán KTV đại chúng của Tôn Hồng. Lúc này, người trong quán KTV không nhiều. Diệp Lăng Phi đưa Trịnh Khả Nhạc vào, vừa hay gặp ngay Tôn Hồng. Tôn Hồng vừa nhìn thấy Diệp Lăng Phi liền vội vàng tiến lại chào, mở miệng nói, Diệp tiên sinh, sao cậu lại qua đây thế này? Trịnh Khả Nhạc khoác tay Diệp Lăng Phi. Cô thấy người đàn ông lạ này nói chuyện với Diệp Lăng Phi. Trịnh Khả Nhạc càng gắn chặt lấy Diệp Lăng Phi, hiển nhiên trông rất thân thiết. Tôn Hồng chỉ nhìn Trịnh Khả Nhạc một cái, cũng không có bất cứ phản ứng gì. Tôi dẫn bạn tới đây hát. Tôn Hồng, chúng ta chọn một phòng đi chứ? Diệp Lăng Phi nói. Tôn Hồng vừa nghe thấy thế, liền vội vàng gọi một người phục vụ lại, để người phục vụ đó dẫn Trịnh Khả Nhạc tới phòng hát. Hắn kéo Diệp Lăng Phi ngồi lên ghế sofa ở đại sảnh của KTV. Diệp tiên sinh, hai ngày này tôi vẫn định tìm cậu bàn chuyện. Tôn Hồng nói. Tìm tôi bàn chuyện? Diệp Lăng Phi có chút ngạc nhiên. Hắn đưa tay tìm thuốc. Tôn Hồng liền vội vàng cầm thuốc và lửa đưa cho Diệp Lăng Phi, nói, Diệp tiên sinh, hút thuốc của tôi đây. Tôn Hồng đích thân châm lửa cho Diệp Lăng Phi xong, hắn mới tiếp tục nói, Diệp tiên sinh, hai ngày này tôi đang tính tới việc mà đại tiểu thư nói muốn mở công ty giải trí. Thực ra không phải tôi không muốn làm mà vì căn bản tôi không có hiểu. Diệp tiên sinh, không phải cậu không biết, để tôi đánh đấm tôi còn biết làm chứ. Giờ, bảo tôi làm việc này, chẳng khác nào giết tôi đi cho xong. Diệp Lăng Phi nghe xong, liền bật cười. Hắn đưa tay vỗ vỗ lên vai Tôn Hồng nói, Tôn Hồng, việc này không cần ông phải lo, tôi sẽ giúp. Không vấn đề gì đâu. Giờ các ông cứ chuyên tâm lập kế hoạch là được rồi. À, đúng rồi. Tiêu Vũ Văn chẳng phải nói với tôi kế hoạch đã làm gần xong rồi sao? Sao tôi vẫn chưa thấy bản kế hoạch ấy đâu cả? Đại tiểu thư của chúng tôi nói đợi hai hôm nữa. Nói phải làm cho bản kế hoạch thật hoàn mỹ rồi mới đưa cho cậu. Tôn Hồng nói, Diệp tiên sinh, chuyện này tôi thực sự không rành lắm.